đệ nhất ban năm thứ nhất ma pháp hệ chiến tranh chinh phạt học viện. Mục Nột Thiên Sách ngừng bước, cây quạt chỉ hướng lớp học còn đang dạy. Mục Nột Thiên Sách nói, đó, người hàng thứ nhất. Cản Kình đưa mắt xuyên qua thủy tinh nhìn Bích Lạc ngồi vị trí chính giữa hàng thứ nhất. 3 tháng qua đi, nữ ma pháp sư vóc dáng nhỏ xinh trông không thay đổi gì nhiều. Trường bào ma pháp rộng không có mỹ cảm nào, mũ ma pháp màu đen to lớn. Tiếc rằng nhìn từ bên mặt không thể thấy khuôn mặt Bích Lạc dưới mũ ma pháp có diện mạo gì. Mũ ma pháp này thiết kế rất thần kỳ, nhìn từ góc độ nào đều không thể thấy mặt Bích Lạc. Bích Lạc thì có thể nhìn rõ hoàn cảnh bên ngoài. Nếu không phải Càn Kình học nhiều minh văn, hiểu tài liệu mũ của Bích Lạc chỉ là vải đen bình thường thì hắn nghi ngờ cái mũ đó chính là ma đạo khí. Tuy không thấy biểu tình nhưng Càn Kình cảm giác được Bích Lạc nghiêm túc nghe giảng bài. Không phải nàng nên được lão sư dạy riêng sao? Càn Kình nhíu mày. Lão sư dạy đồ đật thật ra là một đối một có hiệu quả hơn một với mười mấy người. Sức lực của một người có hạn, tình cảm cũng vậy. Lão sư không thể chăm sóc hết các học sinh, rất có thể vì yêu ghét mà phân biệt đối xử. Vì trong tình huống một đối một sẽ dễ bồi dưỡng ra cảm tình giống như thân nhân, vì vậy càng dạy tận tình. Có một số lớp là học chung. Mục Nột Thiên Sách cười nhìn đám học sinh trong lớp, nói, bọn họ gần như có lão sư riêng, nhưng cần học chung lớp quân sự. Lớp quân sự. Càn Kình cười giễu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 541. Làm liều là được. Chiến tranh chinh phạt học viện không đơn thuần dạy bài ma pháp hoặc chiến sĩ. Nói chính xác hơn thì chỗ này càng giống học viện quân sự. Một ma pháp sư có thể sẽ trở thành quân đoàn trưởng, hoặc là trên chiến trường chỉ huy mấy ma pháp sư, thậm chí là mười mấy, mấy trăm ma pháp sư. Thật lâu trước kia từng có nhiều ma pháp sư nêu lên luận điệu ma pháp sư học quân sự là vô dụng. Nhưng rất nhanh trong chiến tranh thật sự, dù là ma tộc hoặc chân sách hoàng triều đều từng xuất hiện đội quân ma pháp sư bị đối phương phát hiện, lặng lẽ lẻn qua đột kích. Không có đội ma pháp sư có năng lực chỉ huy tốt, khi gặp tập gần người thì kết cuộc là toàn quân đều diệt. Đội ma pháp sư có năng lực chỉ huy ưu tú từng bình tĩnh chỉ huy trong giây phút nguy hiểm, đánh đuổi kẻ địch hoặc ngăn cản, chống đỡ đến khi viện quân chiến sĩ xuất hiện. Từ kết quả mấy cuộc chiến, sau này không ma pháp sư nào dám nói học quân sự là vô dụng. Các học viện ma pháp sư bỗng đứng dậy, cúi đầu chào lão sư đứng trên bục giảng rồi trở về chỗ ngồi của mình, dọn dẹp đồ đạc. Lão sư mở cửa phòng, ôm chồng sách giáo khoa dày chậm rãi bước đi. Lão sư thấy Càn Kình, Mục Nột Thiên Sách thì lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Không ngờ trong ma pháp hệ có 2 đệ tử chiến sĩ đứng. Học viện ma pháp sư dọn dẹp sách vở xong top 5 top 3 đi ra ngoài cửa, vui cười trò chuyện hoặc thảo luận bài học. Trong phòng học to lớn trước mắt chỉ có một mình Bích Lạc. Bích Lạc bình tĩnh từ từ thu vật phẩm của mình. Không ai kết bạn với nàng, nhìn từ xa thật là cô đơn thê lương, dường như trong cả thiên địa chỉ có một mình nàng. Mấy học viện ma pháp sư thấy Càn Kình thì lộ vẻ cảnh giác, nhìn Mục Nột Thiên Sách thì sắc mặt dịu lại. Trong đó có học viên ma pháp sư gật đầu chào Mục Nột Thiên Sách. Khóe mắt Càn Kình đánh giá Mục Nột Thiên Sách, người này đi đến đâu cũng có kẻ chào hỏi. Rốt cuộc hiệu trưởng Isa tạo ra chế độ gì khiến giữa ma pháp hệ, chiến sĩ hệ sinh ra hơi thở cạnh tranh mãnh liệt như vậy? Một đệ tử ma pháp sư đi tới trước mặt Mục Nột Thiên Sách, khom lưng cúi đầu kêu lên, chủ thượng. À, Càn Kình đi hướng phòng học chợt dừng bước. Mỗi học viên nhất ban là lớp có trình độ cao nhất, Mục Nột Thiên Sách đúng là rất lợi hại, từ ngữ chủ thượng toàn là hỗ trợ kêu cấp trên. Mục Nột Thiên Sách thu đệ tử nhất ban ma pháp hệ cùng năm làm hỗ trợ. Lợi hại, thật là lợi hại. Càn Kình ngoái đầu liếc Mục Nột Thiên Sách. Theo cách nói của Đoạn Phong Bất Nhị là chiến tranh chinh phạt học viện bình thường học sinh lớp lớn có thực lực, thế lực thu học đệ, học mỗi lớp dưới có tiềm lực phát triển làm hỗ trợ. Bạn đồng lứa cùng năm luôn sẽ có chút kiêu ngạo. Mục Nột Thiên Sách có thể thu đệ tử cùng năm, lại còn là nhất ban ma pháp hệ làm hỗ trợ thì rất tài. Càn Kình đi vào phòng học, nhìn bàn học đặt ngay ngắn. Bích Lạc cúi đầu thu dọn đồ của mình, trong phòng vang tiếng lạch cạch. Bích Lạc bỏ hết đồ vật vào túi, cần cổ hết cằm lên hơi căng ra, kiềm không được khẽ kêu lên thanh âm chất chứa vui mừng và bất ngờ. A, Cản Kình rất muốn kéo mũ trên đầu Bích Lạc xuống, nhìn khuôn mặt đằng sau mũ ma pháp to có biểu tình gì. Cản Kình gật đầu, bước ra một bước, hai tay nhẹ ôm Bích Lạc theo kiểu lâu rồi mới gặp lại. Đã lâu không gặp. Giọng Bích Lạc hơi căng thẳng. Đã lâu không gặp. Cản Kình giật lấy túi xách to từ tay Bích Lạc, nàng không giành lại. Ở chung với nhau thời gian dài, hiểu lẫn nhau, vật nặng toàn do chiến sĩ Cản Kình gánh vác. Mặc dù túi xách không phải là vật nặng gì, Cản Kình, Bích Lạc sóng vai đi ra cửa Pờ Hồng Học. Mấy đệ tử ma pháp sư chưa đi kinh ngạc nhìn Cản Kình, sau đó lộ vẻ đùa cợt xem kịch vui. Một tháng đầu ngày nào cũng trình diễn tình huống như vậy, đệ tử có thế lực các nơi đều đến thăm Bích Lạc, đồn rằng thực lực mạnh mẽ, thiên tài trong thiên tài, là thiên tài vô địch. Thậm chí đệ tử thế lực không thuộc chiến tranh chinh phạt học viện cũng vào đây chuyên môn đến thăm Bích Lạc, bao gồm tổng công đoàn ma pháp thần đô cũng phái người đến nhìn thiên tài đại ma pháp sư trẻ tuổi không thể tả trong tin đồn. Nhưng khi mọi người thế lực ôm mong chờ kích động vô hạn đến rồi thất vọng rời đi, đại ma pháp sư thiên tài không thể tả, người đến thăm không thấy, chỉ thấy một đệ tử ma pháp sư thực lực không quá xuất sắc. Thật sự không hiểu nổi tại sao hiệu trưởng đại nhân hết sức che chở người như vậy. Đúng đúng, nếu đổi những tài nguyên cho nàng qua cho ta thì ta cũng có thể trở thành đại ma pháp sư. Ngươi cứ khoác lác, ngươi tưởng dễ dàng thành đại ma pháp sư sao? Cho dù ta có kém thì tốt hơn đổ tài nguyên vào đồ đần đó đi. Cũng đúng, hiệu trưởng đại nhân suy nghĩ cái kiểu gì? Bao gồm người xếp hạng 2, 3 trên bảng bách chiến ma pháp cộng lại thì tài nguyên cũng không bằng một nửa tài nguyên của nữ nhân này. Nàng dựa vào cái gì? Đúng đúng, nàng còn không thể vào được bảng bách chiến ma pháp thì dựa vào cái gì lấy được nhiều tài nguyên? Các loại thanh âm ồn ào không thèm đè thấp, dường như cố ý cao giọng truyền vào tai Bích Lạc, kích thích nàng. Cản Kình phát hiện Bích Lạc đi bên cạnh cúi thấp đầu, giống như làm thế thì sẽ ngăn những thanh âm không lọt vào tai. Một bàn tay lén nắm ống tay áo Cản Kình, níu chặt như sợ hắn sẽ đánh nhau. Chắc người này cũng sẽ hối hận đã lãng phí thời gian với thiên tài. Ha ha ha ha ha ha. Kiểm tra cuối kỳ đệ nhất học kỳ chắc không ai tổ đội với nàng đi. Đúng vậy. Học kỳ sau sẽ không thể nhìn tình huống thú như vậy. Thật tiếc. Có lẽ đến khi nàng nghỉ học chúng ta đều không biết khuôn mặt sau chiếc mũ. Chắc xấu lắm. Không thì tại sao chứ giấu. Đúng, đúng rồi. Chắc rất xấu. Khó nói. Không chừng người ta là siêu mỹ nhân. Ngươi tin không? Ta không tin. Vậy sao ngươi nói? Đùa giỡn một chút không được sao? Cản Kình dừng bước. Cảm giác Bích Lạc giật mạnh góc áo. Bên tai là thanh âm gần như van xin. Đi đi, mặc kệ bọn họ. Cứ để mặc cho bọn họ trào phúng sao? Cản Kình nhìn Bích Lạc chân chân. Xem ra những câu này không phải nói lần đầu. Làm người có thể ghen tị người khác, đây là chuyện bình thường, nhưng vì ghen ghét mà ngày nào cũng sát mối vào miệng vết thương người ta thì quá đáng. Ta, Bích Lạc hít sâu, cúi gằm mặt nói, ta muốn tự mình đánh bại bọn họ. Quả nhiên, Cản Kình gãi đầu, cô nương này trông bề ngoài nhát gan, sợ rắc rối nhưng bên trong rất kiên cường, từ cuộc quyết đấu lần đó có thể nhìn ra được. Khóe môi Cản Kình nhếch lên, vấn đề là bằng hữu của ta bị người sỉ nhục, ta nghe khó chịu, rất bực bội. Nhiều người như vậy nàng đánh từng tên mệt lắm, hay là cho ta mượn hai người đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 542, quỳ xuống. Xin lỗi, thượng, mượn. Bích Lạc thử người, thứ này có thể mượn sao? Một nột thiên sách nhìn ma pháp học viên xung quanh châm chọc cười nhà, gật gù. Gã đến chiến tranh chinh phạt học viện là đúng rồi. Hiệu trưởng Isa dùng phép tắc rừng rậm vào trường học xúc tiến ý thức cạnh tranh của mọi người lên cao, khiến chiến tranh chinh phạt học viện bình lặng như nước bừng bừng sức sống. tài nguyên có hạn, mọi người chỉ có thể y ỉu mạng cố gắng biến mạnh, thành tích các khoa biến càng tốt hơn, vượt qua người khác mới được tài nguyên tốt. Cố tình có một người không theo phép tắc rừng rậm, cho dù thành tích thi ma pháp chuyển nghiệp có kém vẫn lấy được tài nguyên lớn nhất. Ta nói mấy nam nhân khác ngươi. Cản Kình cảm giác lực kéo của Bích Lạc yếu bớt, lật tay cầm lấy tay nàng. Cản Kình cảm giác người Bích Lạc căng cứng, bàn tay lạnh lẽo nhanh chóng nóng lên, máu chạy dần dần dưới lớp da. Khi dễ một cô nương không thấy quá đáng sao? Mấy đệ tử ma pháp sư lộ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó là cười nhạo châm chiếm. Muốn gì? Muốn làm anh hùng trước mặt nữ nhân sao? Trong mấy đệ tử ma pháp sư có một tên mập cỡ 200 cân cầm một cây ma pháp trượng chậm rãi đi ra. Tiêu chí ma pháp sư bát tinh trước ngực đặc biệt chói mắt. Ngươi là học sinh mới tới thuộc khoa nào? Gia tộc gì? Ngươi thậm chí không biết bộ dạng của nữ nhân này đã đứng ra che chở. Ta, Cản Kình nghĩ kỹ, nói, là Hồng Lưu Chiến Bảo, Bích Lạc là bằng hữu của ta. Mới rồi ngươi nói nhỏ hơi bị to, bây giờ hãy xin lỗi nàng đi, ta cho qua chuyện này. Xin lỗi, mấy đệ tử ma pháp sư nhìn nhau rồi cười khả ố. Đây đúng là câu nói buồn cười, kêu bọn họ xin lỗi nữ đệ tử như vậy, còn là do một đệ tử chiến sĩ nói ra. Cây quạt trong tay Mộc Nột Thiên Sách xoẹt một cái xòe ra phe phẩy trước ngực, vẻ mặt xem kịch vui. Mộc Nột Thiên Sách giơ tay ngăn đệ tử ma pháp sư hỗ trợ muốn tiến lên. Mộc Nột Thiên Sách lạnh nhạt nói, không muốn nằm trong bệnh viện, bỏ lỡ kiểm tra thì đứng yên đừng nhúc nhích, nhìn xem là được. Y viện, nằm, chủ thượng, ma pháp học viên kia nghi hoặc nhìn Mộc Nột Thiên Sách. Gã dù gì cũng là ma pháp sư thất giai, dù gặp chuyện cũng có năng lực phòng ngự. Lục Tây, ngươi cứ nhìn đi rồi biết. Mộc Nột Thiên Sách phe phẩy quạt, vẻ mặt tự tin nói, Cản Kình mới tới học viện chắc không biết ma pháp hệ, chiến sĩ hệ bị hiệu trưởng đại nhân đặc biệt khơi mào đã như nước với lửa. Ma pháp sư Lục Tây thở dài, bây giờ gần như tất cả đệ tử đều bị hiệu trưởng đại nhân kéo theo. Nếu không trở thành hỗ trợ của Lục Hoàng tử thì gã đã không chú ý đến vấn đề này. Nhưng cứ như vậy thì người tên Cản Kình sẽ gặp rắc rối. Lấy thân phận chiến sĩ tiến vào ma pháp hệ và ra lệnh cho đệ tử ma pháp sư xin lỗi ma pháp học viên gần như bị toàn đệ tử ma pháp sư đối địch. Cái này giống như thấy một đống lửa, muốn dập lửa nhưng đổ nhầm thùng dầu. Lửa này sẽ tắt sao? Lục Tây đồng tình nhìn Cản Kình. Đệ tử không có tên trên bảng bách chiến chiến sĩ thì lợi hại đến đâu được. Tuy rằng Lục Hoàng tử chưa từng nhìn lầm người nhưng hôm nay khác rồi. Ma pháp sư mập trang nhất thành không phải học sinh mới năm nhất mà là năm thứ năm. Chỉ kém 2 cấp là ma pháp sư mập sẽ tiến vào cảnh giới ngưng thần ma pháp sư, bước lên con đường trùng kích đại ma pháp sư. Hôm nay trang nhất thành đến đây học là vì vẫn không đậu tiết quân sự. Tuy gã không vào bảng bách chiến ma pháp hệ nhưng vào bảng anh tài hạng thứ 100, nếu là hạng nhất thì được xếp vào bảng bách chiến. Ngươi bảo ta xin lỗi nàng. Trang Nhất Thành di chuyển thân thể nặng 200 cân đứng trước mặt Cản Kình, khí thế đè chết Cản Kình. Trang Nhất Thành lạnh lùng cười, tiểu tử, ngươi mới tới, có tin là chín ư ngu ngốc. Cản Kình phun nước mờ yến ngờ vào mặt Trang Nhất Thành. Không thèm nhìn ma pháp sư bát giai sau lưng đi tới gần Bích Lạc, nàng nói đúng, ta không nên nghiêm túc với đồ ngu. Ngu, Trang Nhất Thành giơ tay vuốt nước miếng trên mặt, cảm xúc tức giận làm thịt mỡ khuôn mặt rung rung, ma pháp trượng run bần bật. Ngu ngốc, đệ tử chiến sĩ trẻ tuổi dám ở trước mặt nhiều học sinh lớp dưới chửi gã là ngu. Hắn muốn chết sao? Ngươi, chiến sĩ kia, đúng vậy, chính là ngươi. Ma pháp trượng trong tay Trang Nhất Thành nhanh chóng tụ lấy nguyên tố lửa cực nóng nhảy nhót táo bạo. Ngươi dám sỉ nhục ta. Bây giờ lập tức quỳ xuống xin lỗi ta đi. Nếu không thì... Cản Kình bỗng nhanh chóng phóng to trong tròng mắt Trang Nhất Thành. Khí thế lẫm liệt ập vào mặt thổi trường bào ma pháp bay phần phật. Trang Nhất Thành cảm giác mặt đất rung rinh như có cục đá to từ trên trời giáng xuống đất. Hai chữ, không thì, còn văng vẳng. Cản Kình đã xuất hiện trước mặt Trang Nhất Thành như thuấn di, nắm đấm đánh vào cái bụng to sau lớp trường bào ma pháp. Nắm đấm không tụ tập đấu khí nào, chỉ đơn thuần dùng sức mạnh, Trang Nhất Thành như quả cầu bay ngược ra ngoài. Một đệ tử ma pháp sư đứng sau lưng Trang Nhất Thành không kịp né bị đụng ngã không thể nhúc nhích. Đệ tử ma pháp sư bàng quan đều ngẩn ngơ. Đây là sao? Một đệ tử chiến sĩ ở trong ma pháp hệ, trước mặt nhiều ma pháp học viên ra tay đánh một ma pháp sư bát giai đến nỗi miệng sùi bọt mép. Trước kia có nghe nói đệ tử chiến sĩ hệ vinh hoang nhưng chưa từng thấy kiêu ngạo như hôm nay, không mang theo hỗ trợ, nghênh ngang tới một đấm đánh ngã đệ tử ma pháp sư bát giai thở hụt hơi. Lục Tây thấy hoáng vang, nghi ngờ phải chăng đang nằm mơ chưa tỉnh mộng. Mới nãy chiến sĩ này không hề bùng nổ đấu khí, hoàn toàn là dựa vào chữ sức mạnh. Một chiêu đột kích đơn giản nhất đánh một người nặng hơn 200 cân bay lên, dứt khoát giải quyết xong trước khi ma pháp hình thành. Cản kình bẻ khớp năm ngón, huýt sáo nói, xúc cảm không tệ. Đuôi mày Mộc Nột Thiên Sách giật giật, lộ vẻ ngạc nhiên bất ngờ, chậm rãi vỗ tay. Mộc Nột Thiên Sách nói, đẹp thật, ta rất bất ngờ. Thiết Nam, nói xem ngươi có sức mạnh hơn hay bạn học cản kình mạnh hơn. Điên hạ, người cao hai thước đen như than nhìn cản kình vài giây, nhíu mày nói, cái này, phải thử mới biết. A, Mộc Nột Thiên Sách nghiêng đầu nhìn cái tên đen như than. Tuy Thiết Nam hơi đần nhưng lòng rất kiêu ngạo, tự hào gã có sức mạnh phi thường vậy mà lại nói thử mới biết. Xem ra sức mạnh của cản kình vượt qua sự phỏng đoán của Mộc Nột Thiên Sách. Cản kình mở ra năm ngón tay đánh người, thổi một hơi, cười nhạt lắc đầu, nói, xúc cảm. Tạm được, đánh người còn dám nói là xúc cảm tạm được. Các ma pháp học viên tụ tập lại thiêu đốt lửa giận. Không thể cho tên này đi. Ma pháp học viên đứng hai bên, trước sau quanh cản kình trên hành lang tự động cầm lấy ma pháp trượng, bao vây hắn và Bích Lạc vào giữa. Có ý gì? Cản kình một tay che Bích Lạc sau lưng, nhìn đệ tử ma pháp sư chặn hai bên đường. Muốn đánh hội đồng, các ngươi chắc không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 543, quỳ xuống. Xin lỗi. Hạ mấy ma pháp sư nhìn cản kình bình tĩnh thì ngây người. Cái tên này đầu óc ngu si hay thiếu não? Bị nhiều ma pháp sư bao vây mà không hề sợ hãi. Mộc Nột Thiên Sách đầy hứng thú nhìn cản kình đứng trong đám người, tư thế thong dong tùy ý, vẻ mặt không hề căng thẳng. Cản kình giống như đang đối diện không phải một đám ma pháp sư có sát thương quy mô lớn mà là mãnh hổ đứng trong bầy dê quan sát lãnh địa của mình. Khí độ của đại tướng. Mộc Nột Thiên Sách gật gù nói, ngươi nhìn xem, khí độ hoàn toàn khác. Cản kình đánh giá mấy đệ tử ma pháp sư trước mắt, trông như tạm thời hợp thành ma pháp trận đơn giản. Có khuôn có dạng nhưng không đủ, kém quá xa. Đừng nói là Càn Vô Thiên, dù là Càn Vô Thanh cũng trước mắt đè bẹp đám đệ tử ma pháp sư trẻ tuổi. Nếu đổi thành chiến đấu sinh tử, trong mấy giây cản kình có thể đưa đám người này về vòng tay tinh thần. Tuy hiệu trưởng đại nhân vận động mọi người cạnh tranh nhưng đám đệ tử này quá ít cơ hội tiếp xúc sinh tử. Khí thế hiếu chiến rất tốt nhưng thua xa khí thiết huyết của người đi trong tử vong nhiều lần. Làm gì vậy? Đang làm cái gì? Lão sư mới rời đi ôm sách giáo khoa giày bước nhanh trở về, vẻ mặt hoảng hốt nhìn đám người tùy thời đánh nhau. Các ngươi muốn làm cái gì? Trong học viện cấm đánh nhau. Lão sư... Là hắn đánh bạn học của chúng ta. Một đệ tử ma pháp sư chỉ vào Trang Nhất Thành nằm dưới đất, nói, lão sư nhìn xem, sùi bọt mép rồi. Bạn học chiến sĩ, ngươi, cản kình hơi khom người kính lễ nói, người này nói lời thô tục sỉ nhục bằng hữu của ta. Ta kêu hắn xin lỗi nhưng hắn không chịu nên ta mắng hắn. Thế là hắn đòi ta xin lỗi, ta không chịu, hắn muốn dùng ma pháp đánh ta. Ta vì tự vệ bị buộc đánh trả. Ngươi nói dối. Vậy sao? Cản kình nhìn đệ tử ma pháp sư lên tiếng. Hỏi, hay là người thề với thần tinh thần đi? Đệ tử ma pháp sư lên tiếng mặt đông cứng. Giống như thành viên ma tộc thề với đại ma vương. Ma pháp sư ít khi thề với thần tinh thần. Trên thế gian luôn lưu truyền chuyện nguyền rủa nguyên tố ma pháp. Khóa giảng thứ nhất trở thành ma pháp học viên. Lão sư giảng bài đặc biệt dặn dò đừng tùy tiện thề bằng thần tinh thần.

Cản Kình đi theo, nhìn lão sư hắn có thể dễ dàng đánh xỉu, thở dài thườn thượt. Bất cứ người nào lòng vô tư trong sáng đều đáng tôn kính, dù lão sư không có lực lượng thì hắn không thể xuống tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 544, đều thích ra vẻ bí hiểm. Bích Lạc im lặng theo bên cạnh Càn Kình. Chuyện này bắt nguồn từ nàng, dù Càn Kình đối mặt hiệu trưởng như thế nào thì Bích Lạc sẽ đứng về phái hắn. Càn Kình đi trên đường ma pháp hệ, cảm nhận ánh mắt đầy địch ý từ các đệ tử ma pháp sư, hơi cúi người trò chuyện với Bích Lạc. Mỗi ngày nàng đều sống như vậy. Bích Lạc im lặng ít nói như bình thường. Càn Kình nhìn Bích Lạc cúi đầu, thấy đau lòng. Trong 3 tháng, cô nương này luôn im lặng chịu đựng 4 phía châm chọc, áp lực đủ buộc nhiều người tự sát. Hoàng Tuyền đang làm cái gì? Càn Kình khó hiểu nhíu mày. Đại ma pháp sư khiến muội muội bị nhiều người chú ý, cho nàng vô hạn vinh diệu. Hoàng Tuyền đang làm gì? Hoàng Tuyền luôn núp trong người Bích Lạc, im lặng nhìn muội muội của mình chịu khinh khi sao? Hay là chuyển vào ở trong Hồng Lưu Chiến Bảo đi? Bích Lạc cúi đầu, lắc đầu nguầy nguậy như con thỏ bị hù. Không sao, ta chịu được, mấy chuyện trào phúng này không là gì. Ta sẽ trở thành ma pháp sư vĩ đại nhất, chứng minh cho tất cả mọi người biết. Ta không thể lùi, nếu lùi là có lỗi với tỷ tỷ của ta. Không thể lùi. Càn Kình nhìn Bích Lạc rõ ràng rất sợ nhưng cực kỳ cố chấp. Trong đầu văng vẳng lời phụ thân từng nói. Không thể lùi. Lùi là xin lỗi người từng vì chuyện này mà trả giá. Phải rồi, tặng cho nàng. Càn Kình lật tay lấy ma hạch của Sa Mãng ra khỏi đấu giới, nhét vào tay Bích Lạc. Nhìn kỹ xem, có lẽ sẽ giúp ích cho nàng. Ma hạch. Bích Lạc nhìn ma hạch to bự trong tay, mắt sáng lên. Cái này tổng như là ma hạch của ma thú cực kỳ cao cấp. Tuy chiến tranh chinh phạt học viện cung cấp nhiều tài nguyên giúp ích thực lực ma pháp sư tăng lên nhưng không có cái nào giá trị bằng ma hạch của ma thú cực kỳ cao cấp này. Lôi Địch từng nói trước khi chưa nhập thánh đối đầu ma thú cao đẳng hơn một chút thì khả năng thắng cùng lắm 1 phần, không có cả tin chắc giết ma thú. Sau khi nhập thánh Lôi Địch miễn cưỡng nắm chắc 5 phần. Đây là Bích Lạc cảm giác hoa văn trên ma hạch kỳ lạ. Khi quan sát kỹ thì ngạc nhiên suýt thét lên. Hoa văn trên ma hạch chỉ là ký hiệu quái dị trong mắt người thường nhưng ở trong mắt ma pháp sư thì nó vô giá không thể tính bằng kim tiền. Thứ tự xếp hàng nguyên tố ma pháp. Tức là nói Bích Lạc có thể học được ma pháp thiên phú của ma thú trong truyền thuyết. Bình thường thứ tự xếp hàng nguyên tố ma pháp thiên phú của ma thú ở ngay chính giữa ma hạch. Mở ma hạch mà không làm tổn thương thứ tự ma pháp. Dù là trong chân sách hoàng triều hay ma tộc, man tộc, tất cả nhân ma đều cho rằng đây là chuyện không thể. Tuy bây giờ có rất nhiều cường giả minh văn vẫn không từ bỏ tìm cách giải mở nó, nhưng không thể phân giải mà không tổn hao ma hạch của ma thú cấp thấp nhất. Một ma hạch chứa ma pháp thiên phú của ma thú cao đẳng, giá trị của nó, Bích Lạc không nghĩ ra nó lớn lao cỡ nào. Và nàng chỉ nhìn sơ ma pháp thiên phú, chắc nó không đơn giản. Cho dù Bích Lạc cầm tất cả tài nguyên trong học viện ra cũng không thể bằng số lẻ giá trị ma pháp thiên phú của ma thú cao đẳng. Ta cầm cũng vô dụng, tặng cho nàng. Càn Kình vỗ nhẹ tay Bích Lạc, nói, hãy cất kỹ, nghe nói thứ này có chút giá trị. Giá trị? Giá trị gì? Trong phòng hiệu trưởng, giọng hiệu trưởng Isa chất chứa nghi hoặc truyền ra. Hiệu trưởng Isa ngồi trên ghế làm việc trông thấy Càn Kình thì mắt sáng lên, khi nhìn hướng Bích Lạc thì đầy hiền từ. Bích Lạc cũng đến, có chuyện gì cần học viện giải quyết giúp ngươi? Càn Kình nhíu mày đánh giá hiệu trưởng Isa. Từ lần trước tiếp xúc vội vã Càn Kình đã biết hiệu trưởng này không dễ nói chuyện, đặc biệt hiệu trưởng Isa không có kiên nhẫn với người không giúp chiến tranh chinh phạt học viện tăng cường thực lực. Càn Kình cứng người. Hiệu trưởng đại nhân từng trông thấy Hoàng Tuyền. Đúng rồi, trừ phi có chuyện như vậy. Hiệu trưởng đại nhân. Lão sư ngồi xuống ghế trong phòng hiệu trưởng, ngón giữa chỉ Càn Kình. Đệ tử này ở trước cửa nhất ban năm nhất ma pháp hệ đánh trang nhất thành bị thương. Đánh trang nhất thành bị thương. Hiệu trưởng Isa nhàn nhã dựa lưng vào ghế, không lộ vẻ kinh ngạc. 3 tháng trước Càn Kình là phục ma chiến sĩ, Nếu muốn giải quyết Trang Nhất Thành thì chỉ cần một ngón út là xong, đánh bị thương có là gì? Ngón tay hiệu trưởng Isa nhẹ gõ tay vịn ghế. Lần trước ngay trước mặt hiệu trưởng Isa, nàng đã ngăn cản biểu đạt rõ ràng nhưng Càn Kình vẫn đánh mặc tác côn tát bị thương nặng. Từ đó nàng liền biết tính cách của thanh niên này. Chỉ đánh bị thương đệ tử ma pháp sư Trang Nhất Thành. Hiệu trưởng Isa cười cười. Chuyện này nói lên đệ tử chiến sĩ Càn Kình hôm nay rất nể mặt. Xin phép rời khỏi trường 3 tháng. Mới trở về trong thời gian ngắn đã đánh 2 trận. Xem ra ngươi có nhiều thể lực. Hiệu trưởng Isa nhấc tay chỉ ra ngoài sân. Nói, đi xuống. Không sử dụng đấu khí chạy 100 vòng cho ta. Rồi ta nghe người giải thích. Chạy 100 vòng không dùng đấu khí. Đánh 2 trận. Lão sư dạy quân sự kinh ngạc nhìn Càn Kình đi ra ngoài cửa. Lão sư vội đứng dậy nói. Hiệu trưởng, không sử dụng đấu khí chạy 100 vòng thì hơi quá. Theo ta thấy. Kỳ quốc lão sư, ngươi không cần nói nhiều. Hiệu trưởng Isa phất tay nhìn Càn Kình nhảy xuống 2 tầng chạy tới đường đua. Hiệu trưởng Isa cười nói. Từ lúc hắn vào học viện thì ta đã biết rõ chuyện của hắn rồi. Kỳ quốc thử người, lắc đầu cười giễu. Nữ hiệu trưởng trẻ tuổi này hoàn toàn khác với hiệu trưởng nhiệm kỳ trước. Tại sao gã quên điều này? Chiến tranh chinh phạt học viện nằm trong lòng bàn tay hiệu trưởng Isa. Học viện xảy ra bất cứ chuyện gì nàng đều biết trước nhất. Người giống Càn Kình một ngày không lên lôi đài đã 2 lần đánh người càng không lừa được tai mắt của hiệu trưởng đại nhân. Hiệu trưởng đại nhân, hiệu trưởng Isa đứng dậy ngồi bên cạnh Bích Lạc, nhẹ vỗ vai nàng nói, ta biết chuyện này không liên quan đến Bích Lạc nhưng hắn đi 3 tháng, không cho hắn một bài học thì sao ta chút giận, đó là bởi vì ta, được rồi, chạy 100 vòng sẽ không làm hắn mệt chết. Hiệu trưởng Isa vỗ tay Bích Lạc, nói, ta muốn thông qua 100 vòng nhìn xem hắn sâu cạn thế nào. Tiểu tử này là ít ỏi vài đệ tử ta không nhìn thấu thực lực thật sự. 1 vòng, 2 vòng, 30 vòng. Càn Kình nhàn nhã chạy trên sân, thường ngẩng đầu nhìn vị trí phòng ma hạch. Sống mấy ngày nay Càn Kình hiểu được nhiều chuyện. Hắn không chỉ cần đấu kỹ thánh giai còn cần nhiều đấu kỹ khác nhau bổ sung cho mình. Lúc trước Càn Kình rời khỏi Tư Quý Sơn Cốc lão nhân gia dặn dò nhiều lần. Hắn cứ cảm thấy lão nhân gia không nói ra nguyên nhân thật. Các lão nhân gia, trong đầu hiện lên hình dạng Bố Lai Khắc Đại Thúc, lẩm bẩm, sao cứ thích chơi trò bí hiểm. Sân chạy to lớn, đệ tử chiến sĩ, đệ tử ma pháp sư đi ngang qua tò mò nhìn Càn Kình tự mình chạy vòng vòng. Kiểu sân chạy này thường cho mọi người tập nóng người, tại sao có kẻ cứ chạy liên tục? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, bảng bách chiến, thượng, 1 vòng. Dần dần có người dừng chân, phát hiện chiến sĩ chạy vòng vòng có điểm khác thường, không phóng ra chút đấu khí, bước chân hay thay đổi, lúc nhanh lúc chậm, đơn thuần chạy theo sức khỏe. 30 vòng, có đệ tử chiến sĩ bắt đầu dừng chân, nghiêm túc quan sát Càn Kình. Nhiều người có thể chạy nhanh như vậy nhưng chạy lâu rồi mà mặt không đỏ, không thở dốc, thậm chí không toát mồ hôi thì không phải đệ tử chiến sĩ bình thường có thể làm được. 50 vòng, 60 vòng, Càn Kình ngẩng đầu nhìn trời, cứ chạy như vậy thì biết đến bao giờ. Thôi chạy nhanh chút, nếu không thì sẽ bị ngày càng nhiều người nhìn. Đây là, đệ tử chiến sĩ dừng chân nhìn Càn Kình bỗng nhiên tăng tốc thì ngẩn ra. Tiểu tử này làm gì? Bắt đầu dốc sức chạy sao? Xem ra khoảng 1-2 vòng nữa là xong, hắn làm như vậy là vì sao? 1 vòng, 15 vòng, mấy đệ tử chiến sĩ dừng chân xem muốn lùi mắt. Kiểu chạy này là dốc hết lực lượng ra nên nhanh chóng cạn kiệt mới đúng. Không lẽ thân thể tiểu tử này không biết mệt sao? Ngươi nhìn xem, tiểu tử này chạy bộ rất đặc biệt. Hiệu trưởng Isa đứng bên khung cửa sổ, ngón tay chỉ vào bàn chân Càn Kình, kêu Bích Lạc xem. Mỗi lần chân hắn đạp đất sẽ có tiết tấu đặc biệt tăng ma sát với mặt đất nhưng không phí sức. Bích Lạc nhìn kỹ bên ngoài, khó hiểu lắc đầu, thoạt trông không có gì lạ. Trước kia ta cũng luyện kiểu này. Ngón tay hiệu trưởng Isa gõ cằm, nói, xem ra tin đồn có thật, tiểu tử này từng vào cổ hoang sa hải. Cổ hoang sa hải. Bích Lạc vụt ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng Isa. Ai chà, bộ dạng của ngươi rất đẹp, trong trường chúng ta không ai đẹp bằng ngươi, tại sao lại phải che giấu? Hiệu trưởng Isa ngơ ngác nhìn khuôn mặt Bích Lạc dưới chiếc mũ, mắt trợn to, đẹp như vậy nên bày ra mới đúng. Bích Lạc vội cúi đầu, mũ to lắc lư liên tục, không được, xấu hổ. Hiệu trưởng Isa duỗi lưng, lắc đầu, nói, thanh niên bây giờ, thật không hiểu nổi các ngươi. Còn Càn Kình chắc có đi cổ hoang sa hải, cách hắn di chuyển là luyện trong cát, hạt cát. Mắt Bích Lạc nghi hoặc nhìn Càn Kình chạy nhanh như bay trong sân, không thể nhìn ra khác biệt. Hiệu trưởng Isa một tay chống cằm, rào rạt hứng thú đánh giá Càn Kình chạy nhanh, bởi vì đi trong cát hao sức hơn bình thường gấp mấy lần, người sống trong đó thời gian dài sẽ tìm cách nào đi bớt sức nhất. Càn Kình không chỉ đi trong đó mà còn vô số lần chạy nhanh, đây là thứ luyện ra từ sinh tử. Không ngờ hắn thật to gan, đi vào cổ hoang sa hải. Bích Lạc nửa đầu nhìn hiệu trưởng Isa, toàn thân hiệu trưởng đầy bí ẩn, đồn rằng nàng là chiến sĩ huyết mạch nhưng không ai biết nàng là chiến sĩ huyết mạch gì. Có lẽ có người biết mà không dám nói. Quái lạ hơn là hiệu trưởng Isa vẫn luôn ủng hộ Bích Lạc, khác hẳn với cách hành xử trong học viện của nàng. Người không có tư cách hưởng dụng nhiều tài nguyên thì ta sẽ không lãng phí dù chỉ một đồng tiền vào các ngươi. Khi đó hiệu trưởng Isa bá khí tuyên bố như vậy trong họp sáng, đến nay câu nói còn văng vẳng trong đầu các đệ tử. Ngươi đang tò mò tại sao ta biết tin tức của Càn Kình. Hiệu trưởng Isa cười khiến Bích Lạc nhớ đến tỷ tỷ của mình, cảm giác ấm áp. Lần đó Càn Kình đến, các tụ họp lại rất lạ. Ta đánh với hắn một lần, ấn tượng khắc sâu. Thực lực phục ma nhị chiến và mà buộc ta liên tục tăng lên, hiếm ai làm được. Cổ hoang sa hải. Hiệu trưởng Isa ngửa đầu nhìn mây trắng bay trên bầu trời. Trước kia ta từng đi nhưng khi đó cần có cường giả làm bạn gần bên. Chắc Càn Kình không cần tìm cường giả ái bích giai làm hộ vệ. Cứ mình không đi vào, không biết nên nói hắn to gan hay vô tri đây. 90 vòng, 95 vòng, 96 vòng, 100 vòng. Đệ tử chiến sĩ dừng chân xem chán toát mồ hôi lạnh nhìn Càn Kình cũng ướt chán, người như ngâm trong lồng hấp. Các Càn vô thiên tặc lưỡi, tiểu tử này là giá thú sao? Nhìn người Càn Kình ướt đẫm mồ hôi nhưng không thở dốc, càng không lộ vẻ mệt nhọc. Càn Kình đã một hơi chạy nhanh 40 vòng. Có lai lịch gì? Không biết. Chỉ dựa vào thể lực kiểu này hắn nên nổi tiếng trong học viện. Chưa nghe bao giờ, hình như đột nhiên xuất hiện. Mau nhìn kìa, hắn lên lầu, ở đó chỉ có văn phòng của hiệu trưởng đại nhân. Chạy xong rồi. Càn Kình đẩy cửa bước vào phòng, lấy miếng vải sạch ra khỏi đấu giới lau mồ hôi trên người, ngồi bệch xuống ghế, đôi tay vỗ cơ bắp hai chân. Hiệu trưởng Isa xoay người ngồi xuống ghế của mình, hai tay ôm ngực tôn lên gò bồng đào, diễn y như thật. Càn Kình cười ngại ngùng cầm ấm trà lên uống ừng ực, nhanh chóng bổ sung hơi nước thất thoát khỏi thân thể. Một bình chè xanh hết sạch, Càn Kình đặt ấm trà xuống, cười tủm tỉm nhìn nữ hiệu trưởng đại nhân trẻ tuổi, Isa. Mấy ngày trước Càn Kình có thể tán gẫu với xà hoàng bàn hoành cơ, thấy nhiều tình hình lớn. Giờ gặp lại nữ hiệu trưởng trẻ tuổi, Càn Kình không có cảm giác căng thẳng khi học sinh gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng Isa đánh giá kỹ Càn Kình. So với mấy tháng trước thì thanh niên này thêm phần trầm ổn, như trải qua rất nhiều chuyện trong đời. Đó không chỉ nếm qua sinh tử mà còn rất nhiều rèn luyện đường đời tạo thành tính cách. Tiểu tử, ngươi nói xin phép ta bao lâu về trường? Ngón tay thon dài của hiệu trưởng Isa đặt trên mặt bàn trước mắt, nhẹ gõ theo tiết tấu. Càn Kình đứng dậy nhìn hiệu trưởng Isa, nhếch môi. Thật tình không có gì để nói. Hôm đó xin phép đúng là hắn đã rời đi quá lâu. Nếu hiệu trưởng đại nhân muốn mượn cơ hội nói cái gì thì cách thông minh là lắng nghe đối phương. Trở về trả phép đi. Hiệu trưởng Isa điều chỉnh tư thế ngồi hình chữ S quyến rũ. Theo quy định học viện thì bây giờ ngươi sẽ bị đuổi học vì làm trái quy định xin phép của học viện, trốn nhiều tiết học. A, Càn Kình ậm ừ, chờ đợi hiệu trưởng Isa nói tiếp. Hiệu trưởng đại nhân gặp hắn, yêu cầu thứ nhất là ra ngoài chạy 100 vòng. Hiển nhiên hiệu trưởng Isa không có ý định đuổi Càn Kình thật, nói những lời chỉ để lót đường cho câu kế tiếp.